Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4748, rốt cuộc chọc người nào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khất cái rung động mí mắt, rốt cuộc nhịn không được căng ra một cái mắt phùng, tràn đầy dơ bẩn trên mặt. Liền thừa cặp mắt kia, nhất hấp dẫn người, nhưng mà, giờ phút này, này song sáng lấp lánh trong ánh mắt, lộ ra hoài nghi, cùng với cố chấp, ở chạm vào Mặc Liên Thành lúc sau, ngạc nhiên rất nhiều lại hóa thành sửng sốt. Mặc Liên Thành thấy hắn mở mắt ra, môi mỏng méo một cái, ra muốn biết sự tình, có một vạn loại biện pháp, hiện giờ lựa chọn nhất thân thiện, ngươi nếu muốn hảo, cơ hội bỏ lỡ liền sẽ không lại có. Hắn cũng không có nói cái gì, bất quá, là nhẹ nhàng bâng quơ dò hỏi cùng báo cho. Nhưng là, trộm đảo không thành phản bị bắt thời điểm, bị mang về tới tấu một đốn thời điểm, Tiểu Khất Cai cũng không từng sợ hãi quá. Giờ phút này, gần gũi đối mặt mỗ gia ôn nhuận như xuân phong khuôn mặt, hắn ngăn không được run sợ. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, hắn rốt cuộc chọc cái dạng gì người. Hôm sau, Hứa Ích làm theo đi vào tửu lầu người đến người đi. Hứa Ích không lắm để ý, cùng thường lui tới giống nhau, điểm vài món thức ăn, cùng một chén cơm tẻ, không như thế nào động đũa. Tiểu tọa một hồi, liền kêu điếm tiểu nhị đóng gói lên. Được đến hồi đáp kêu hắn kinh ngạc. Hứa lão, kia Tiểu Khất cái hôm nay một ngày đều không ở. Hứa Ích sửng sốt. Không ở, nấn trầm mặc, ánh mắt áp xuống tới, có loại thư khẩu khí cảm giác, rồi lại có điểm ngơ ngẩn. Không ở nơi này, sẽ tới chạy đi đâu? Chẳng lẽ là rời đi? Sẽ là rời đi sao? Này nửa năm, hắn âm thầm khuyên bảo vô số lần, không có kết quả, lúc này người nói như thế nào đi thì đi. Bất quá. Đi rồi cũng hào, đi rồi cũng hào. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không thay đổi được gì. Điếm tiểu nhị thấy Hứa Ích sắc mặt phức tạp, trong lòng tò mò. Hứa lão, chính là có cái gì vấn đề? Này đó đồ ăn còn muốn hay không đóng gói lên? Người đều không còn nữa, đóng gói làm gì? Hứa Ích thất thần mà vẫy vẫy tay. Điếm tiểu nhị liền đi xuống. Lúc này, có hai người phân biệt ở hắn này một bàn ngồi xuống. A, bánh nướng quá hàm, khó ăn. Bên tai vang lên một câu nói thầm, giây tiếp theo, Hứa Ích trên mặt bàn ấm trà, bị người lấy đi. Người nọ tóc bạc thanh niên ngồi ở Hứa Ích đối diện, một chân nâng lên, gác ở trường ghế thượng, ngồi vô ngồi tướng, rồi lại sẽ không làm người cảm giác phản cảm, hắn không khách khí mà bắt đầu tự rót tự uống. Lại xem tả hữu hai nơi, đều là một cái ôn nhuận như ngọc, tướng mạo bất phàm nam tử. Nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, Hứa Ích kinh ngạc. Hai người kia, đúng là kia một đám lai lịch không rõ nhân sĩ chung hai vị. Bọn họ là, kia một khắc, Hứa Ích trong lòng đã là nắm giữ đại khái. Ngồi ở Hứa Ích đối diện Lưu Thiên Thủy, chọn môi, hướng hắn tà tà mà cười. Hắc, Hứa lão tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Không thỉnh tự đến, hơn nữa này tự quen thuộc thái độ, phong nhãn chấn nhỏ, không ai dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn. Hứa Ích trong lòng không vui. Nhíu lại mày, nhị vị, lão phu tựa hồ không có thỉnh các ngươi ngồi xuống. Lưu Thiên Thủy là cái da mặt dày, nghe xong lời này cũng không giận, liên tục uống lên tam chén nước trà, giải khát, mới cười nói. Hứa lão tiên sinh là không có kêu chúng ta ngồi xuống, nhưng nói không chừng đợi lát nữa chúng ta muốn chạy, ngươi còn không nghĩ chúng ta đi đâu. Người này nói cái gì lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ích đè nặng không vui. Không muốn cùng không quen biết người chấp nhặt, đang muốn buông tiền bạc rời đi. Phía sau vang lên Mộc Lưu Tô ôn nhuận tiếng nói. Hứa lão tiên sinh, xin dừng bước. Hứa Ích không có quay đầu lại, lại không có lập tức rời đi tính toán, chỉ nặng nề tiếng nói, mở miệng nói. Ngày ấy, lão phu đã đem nói rất rõ ràng, không biết các hạ còn tìm lão phu, có chuyện gì. 4751, cách chương.